Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, Hóa Thân Ác Ma, ầm ầm, 100 mãnh mã ầm ầm vọt tới, răng dài đỉnh đầu, ầm một tiếng, tường thành trong nháy mắt đổ nát, vòi dài điên cuồng vung, đá tảng bay ngang mà lên, nhấc lên một luồng tàn bạo sức mạnh, khủng bố mãnh mã cự thú, dĩ nhiên một cái xung kích. Liền đem cao mười mấy mét nham thạch thành tường triệt để xông vỡ. Này thân thể cao lớn, sức mạnh cuồng bạo, khiến cho vô số người sắc mặt trắng bệch, nội tâm sợ hãi. Hơn nữa, ở trên thành tường, rất nhiều người đến không kịp né tránh, trực tiếp bị sụp đổ tường thành đè chết. Thậm chí, mấy người còn bị 100 mãnh mã nghiền ép đạp lên mà chết. Toàn bộ tường thành trong nháy mắt tan vỡ. Như bẻ cành khô, không thể ngăn cản, đây chính là cự thú mãnh mã cường hãn đáng sợ, liền ngay cả Thương Cầm Cầm bọn người vì thế mà khiếp sợ. Lại càng không nói phía trước tụ tập bên trong hơn 200.000 người. Mới một cái hô hấp, cao to tường thành toàn bộ đổ nát, theo 100 mãnh mã xung kích mà hủy, nhân viên tử thương nặng nề. Này một người trung niên sắc mặt sợ hãi, tốc độ nhanh nhất. Cả người chật vật từ phế tích bên trong bò ra ngoài. Không thể, này chết tiệt mãnh mã. Sắc mặt hắn sợ hãi giống to. Vừa mới tránh né đúng lúc, nhìn thấy tình huống không đúng liền chạy. May là chạy trốn nhanh, bằng không hiện tại khả năng đều bị nghiền ép chết rồi. Mà nhìn 100 mãnh mã xông tới, cả người liền không bình tĩnh. Quả thực chính là không thể ngăn cản, xung phong. Không thần phục người giết. Giờ khắc này, ngoài thành đại quân chuyển động, theo Thương Cầm Cầm vung tay lên, 3.000 long kỵ ầm ầm đánh tới. Sau đó 10.000 bạch hổ cung kỵ tùy tùng. Tiếp theo Mạc Long chờ người xuất lĩnh kỵ binh giết đi vào. Toàn bộ tình cảnh, vô cùng đồ sộ, Hà Trấn Hải 3.000 long kỵ nhanh nhất, ầm ầm không ngừng, đem phía trước sụp đổ nham thạch đạp cái nát tan, một đường nghiền ép mà đi. Toàn bộ tụ tập sôi trào, vô số người hoảng loạn, sợ hãi không ngớt, những này người, phần lớn đều còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Trực tiếp liền nhìn thấy tường thành sụp đổ, sau đó 100 to lớn mãnh mã trước tiên xông tới. Đón lấy, 3.000 long kỵ đến, dành cho tất cả mọi người không gì sánh kịp xung kích. Không có một người có thể phát lên chống lại tâm lý. Mới vừa đối mặt mà thôi, tường thành liền không còn, một đoàn binh sĩ trực tiếp bị nghiền ép, sau đó, toàn bộ tụ tập người hoảng loạn chạy trốn, không rõ vì sao người có vẻ hơi sợ hãi, mà càng nhiều, nhưng là run lẩy bẩy đốn ở một góc, chờ đợi kế tiếp vận mệnh, đừng có giết ta đầu hàng, đầu hàng, ta đầu hàng, đại băng hội, vô số người bỏ lại vũ khí, dồn dập đầu hàng. Đây là một loại tình cảnh đáng sợ, 100 mãnh mã đều không có cách nào đối phó, lại càng không nói còn có 3.000 long kỵ, tiếp theo 10.000 bạch hổ kỵ binh cùng mặt sau mấy vạn kỵ binh giết đi vào. Cái này to lớn tụ tập bên trong, nắm giữ nhân viên chiến đấu cao tới 10 vạn, thế nhưng là không người có thể chống lại, cho dù nắm giữ một phần nhỏ kỵ binh như thế không cách nào chống lại. Không ở một cấp bậc. Đại chiến mới vừa bắt đầu, nơi này liền tan vỡ, để Mạc Long chờ người vô cùng khó chịu, bởi vì, căn bản không có thể chiến đấu mấy lần, những này người liền dồn dập đầu hàng, thực sự có chút không nói gì, tình huống này rất bình thường, nếu là còn không hiểu đầu hàng, phỏng chừng sẽ bị vô tình nghiền ép, Thương Cầm Cầm muốn chính là tốc chiến tốc thắng, mà không phải lâu dài xé giết. Lúc này mới một lần lôi ra toàn bộ sức mạnh, hiện tại, một thoáng liền xông lên hội cái này tụ tập, thậm chí đem hết thảy chống lại đều trong nháy mắt tan rã. Có thể nói là một hồi như bẻ cành khô đại thắng lợi. Nếu là vẫn chưa thể thắng lợi, các nàng kia những cao tầng này phỏng chừng muốn cân nhắc tự mình nghỉ việc. Nắm giữ khổng lồ như vậy đội ngũ còn không cách nào đạt được thắng lợi. Lâm Dật đều muốn cân nhắc thay đổi người, đem tất cả mọi người tụ tập lên, người phản kháng giết, Thương Cầm Cầm cưỡi cao 5 mét kiếm sỉ hồ, một tay lôi kéo thô to đồng thau xiềng xích, truyền đạt như thế một cái mệnh lệnh. Quả nhiên, không đến bao lâu, Mạc Long chờ người chung quanh thu nạp, đem nơi này hơn 20 vạn sợ hãi đám người tụ tập lên. Lít nha lít nhít một đám lớn, người sắc mặt người sợ hãi, sợ sệt nhìn bốn phía vây nhốt bọn họ kỵ binh. Đáng sợ nhất, là này 100 mãnh mã, còn có 3.000 long kỵ, dĩ nhiên không một người dám nhúc nhích, muốn chạy. Giờ khắc này, Tương Cầm Cầm sắc mặt phát lạnh, nhìn chằm chằm phương xa một góc, nhìn thấy một nhánh kỵ binh lại muốn chạy trốn. Người cầm đầu, chính là cái này tụ tập cao nhất đầu lĩnh, này một người trung niên, giờ khắc này cưỡi ngựa hoang phải chạy trốn. Đáng tiếc, hắn không còn chạy bao xa, liền cảm giác không khí một trận gào thét, chín chi sắc bén đồng thau tiễn bay tới. Xì một tiếng, ngựa hoang hí dài ngã xuống đất, thậm chí thân thể hắn trên đều cắm vào hai mũi tên nhọn. Bắt tới, mấy tên chiến sĩ nhanh chóng hành động, đêm này bị trọng thương người trung niên chộp tới, bỏ vào Tương Cầm Cầm trước mặt. Giờ khắc này, trung niên nhân này tỏ rõ vẻ sợ hãi, ngước nhìn trước mắt to lớn kiếm sĩ hổ. Răng nanh dữ tợn, hổ tức đập vào mặt, khiến cho hắn nghẹt thở. Ngươi chính là cái này tụ tập đầu lĩnh. Tương Cầm Cầm lãnh đạm hỏi dò, mà này một người trung niên, mới chính thức nhìn rõ ràng. Này dĩ nhiên là một vị mỹ nữ, có thể để hắn chấn động chính là, nữ nhân này làm sao có như vậy sức mạnh mạnh mẽ. Thực sự không thể tin tưởng, bởi vì, ở hắn nơi này, nữ nhân chính là muốn tới nuôi nhốt đùa bỡn, mà hắn xác thực còn thật làm như vậy rồi. Toàn bộ tụ tập bên trong, phần lớn nữ nhân trẻ tuổi toàn bộ bị nuôi nhốt lên. Thống lĩnh, chúng ta phát hiện rất nhiều nữ tử, bị nuôi nhốt ở từng cái to lớn trong sân. Giờ khắc này, một cô gái cưỡi kiếm sỉ hổ chạy tới, sắc mặt lạnh lẽo nói ra như thế một cái tin. Nguyên lai, nàng chung quanh kiểm tra, nhưng khiếp sợ phát hiện, cái này tụ tập bên trong có mấy to lớn sân bãi, bị cao to nham thạch vây lên, nhưng vừa tiến vào trong, ngơ ngác phát hiện, nơi này đều đang là nữ nhân, vô số nữ nhân trẻ tuổi, đều bị xem là nô lệ như thế nuôi nhốt ở bên trong sinh hoạt. Hào vô nhân tính, Tương Cầm Cầm vừa nghe, sắc mặt nhất thời liền âm trầm lại, liền ngay cả bên cạnh Mạc Long bọn người cảm giác được một luồng lạnh lẽo. Bọn họ rõ ràng nhất nàng mạnh mẽ đáng sợ, vào lúc này, đều có chút thương hại nhìn người trung niên kia, mang tới hắn, đi xem, nàng lập tức hạ lệnh, mang tới người trung niên kia, đoàn người nhanh chóng chạy đi, rất nhanh sẽ đến một mảnh to lớn tường vây trước. Một thoáng liền bị oanh sụp, mọi người dũng tiến vào, hí, giờ khắc này, vừa tiến vào trong, Mạc Long đám người sắc mặt cuồng biến, mạnh đánh một cái hơi lạnh, nơi này, đứng vô số nữ nhân, không có một tia quần áo che thân, bọn họ nội tâm chấn động, chợt tỉnh ngộ lại đây, lập tức xoay người rời đi, nơi này, chỉ còn lại dưới Tương Cầm Cầm một đám nữ nhân, sắc mặt muốn nhiều lạnh thì có nhiều lạnh, bởi vì, tình cảnh trước mắt quả thực chính là quá mức kinh người. Vô số nữ tử, biểu hiện dại ra, phảng phất mất đi sinh mệnh sắc thái. Những nữ nhân này, hoặc đứng, hoặc ngồi, có nằm trên đất, từng cái không chút biểu tình, con mắt không có một con đường sống. Xem tới đây, Tương Cầm Cầm nội tâm liền không cách nào áp chế lại này một luồng vọt lên lửa giận. Quá phẫn nộ rồi, đột nhiên, nàng vung tay lên. Đêm này tỏ rõ vẻ sợ hãi người trung niên ném đến phía trước. Chấn động tới một luồng bụi mù, rốt cục gây nên này một đám nữ nhân từng tia một phản ứng. Khi thấy người trung niên này giờ, phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi sợ sệt, sau đó chính là một luồng cừu hận, ngập trời sự thù hận không cách nào tát, đây là một luồng bao lớn oán hận. Ở bên ngoài, Mạc Long đám người sắc mặt nghiêm túc, từng người cơ thể hơi run rẩy, có thể cảm nhận được, tường vây bên trong tràn ngập ra một loại trầm trọng vô cùng khí tức. Là ngập trời sự thù hận, nuôi nhốt nữ nhân, tình huống này, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, càng không nghĩ tới, tai nạn sau khi xuống tới, cùng nhau đi tới, tất cả mọi người là lẫn nhau dắt tay cộng đồng đối mặt. Không nghĩ tới ở đây nhìn thấy, một đoàn nữ nhân bị nuôi nhốt lên, tường vây bên trong, ít nhất có hơn 10.000 tên nữ tử tồn tại. Những cô gái này đều là bị nuôi nhốt lên. Hơn nữa, có thật nhiều nữ tử còn bị trói, tay chân bị trói, trong tròng mắt tràn ngập nhất là cừu hận mãnh liệt. Nơi này, vẻn vẹn chỉ là một cái sân bãi. Giống như vậy sân bãi ở tụ tập bên trong, còn có mấy cái, như vậy, nơi này có hay không nói rõ có chừng 10.000 nữ nhân bị nuôi nhốt lên. Này muốn nhiều khủng bố. Hí, Mạc Long mấy người không dám tưởng tượng, từng cái sắc mặt ngơ ngác, nội tâm phẫn nộ lại có chút run rẩy. Tình huống này, đừng nói trong bọn họ tâm không thể chịu đựng, này thân là nữ nhân Tương Cầm Cầm chờ người đâu. Mở trói, cứu người, Tương Cầm Cầm ngữ khí lạnh lẽo, hết sức ngột ngạt, phất tay hạ lệnh, một đám nữ tử nhanh chóng hướng về đi, đem một đám lại một đám bị trói nữ nhân mở trói cứu. Sau đó, bên trong chính là một loại làm người khủng bố tiêm rít gào. Mấy vạn nữ nhân một khi được thả ra, tất cả mọi người đều cừu hận tràn ngập nội tâm, không cách nào tát, mà tất cả cừu hận đến từ nơi nào. Tương Cầm Cầm hạ lệnh triệt để lấy ra những kia nhân vật chủ yếu đến. Từng cái diệt xiết sạch, bằng không trong lời nói tâm lửa giận không cách nào tát. Thậm chí, bên ngoài mười mấy vạn người, nàng đều sản sinh một luồng muốn tiêu diệt ánh sáng ý tứ. May là, nàng còn hiểu đến áp chế trong lòng lửa giận, bằng không nơi này liền muốn hình thành lớn tàn sát. Bên ngoài, phần lớn là nam nhân. Duy nhất chỉ có một số ít nữ nhân, những nữ nhân này không có bị nuôi nhốt, là bởi vì các nàng đã dựa vào mấy người, hoặc là bản thân các nàng nam nhân chính là chỗ này chiến đấu một thành viên. Một số ít nữ nhân có thể may mắn thoát khỏi, thế nhưng nơi này phần lớn nữ nhân, đều không cách nào tránh khỏi bị nuôi nhốt vận mệnh, đây chính là tai nạn sau khi xuống tới. Những này người thu được sức mạnh mà sản sinh tâm linh vặn vẹo. Miễn cưỡng đem một ít cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nắm lên đến. Nhỏ yếu nữ nhân, đều là như vậy bị ức hiếp. Thậm chí như hiện tại như thế bị cái này tụ tập nhân vật dẫn đầu nuôi nhốt lên. Coi là thật là khủng bố cực điểm mơ siêu không? Ta chưa từng làm, các ngươi không thể giết ta. Đừng có giết ta, tha mạng, giờ khắc này. Ở tụ tập trung ương, vô số người tụ tập, lần lượt từng tên đại hán bị lôi ra đến, bọn họ có chút phản kháng, thế nhưng trực tiếp bị máu tanh trấn áp, từng cái bị giết sạch, mà mấy người, sợ hãi xin tha, tuyên bố mình chưa từng làm việc xấu, nhưng là, giờ khắc này phẫn nộ cấp trên Tương Cầm Cầm đương nhiên sẽ không nghe theo. Có nhiều như vậy nữ nhân lên án, hết thảy bị tố cáo nam tử. Không một may mắn thoát khỏi, đều bị nàng hạ lệnh cắn giết, người như thế làm có hay không quá tàn nhẫn. Nhưng vào lúc này, rốt cục có người không nhịn được, đứng ra chỉ trích, đây là một người trung niên, bên người còn có một vị nữ tử, sắc mặt trắng bệch run, rất là sợ hãi. Thế nhưng, Tương Cầm Cầm lạnh rên một tiếng, nói rằng, ngươi nói tới nhẹ. Mấy vạn nữ tử bị nuôi nhốt làm nô lệ cộng đàn ông các ngươi chơi đùa. Chính ngươi có nữ nhân, nếu là nữ nhân ngươi là cũng bị đối xử như thế. Ngươi còn có tâm sự nói lời này, nếu là ngươi cũng có xâm chiếm quá những nữ nhân này. Như vậy ngày hôm nay ngươi cũng đừng muốn sống, ta cam nguyện hóa làm ác ma, cũng muốn giết sạch các ngươi những này người. Giết, hết thảy xâm phạm quá những nữ nhân kia. Đều giết cho ta ánh sáng. Tương Cầm Cầm sắc mặt phẫn nộ, vô tận lửa giận bạo phát, chính là Mạc Long bọn người không thể không xa xa rời đi. Bọn họ nội tâm có chút sợ hãi, nữ nhân này một phát tức giận, coi là thật là rất đáng sợ. Không, nữ nhân đáng chết, ngươi phải nhận được báo ứng. Ta nguyền rủa ngươi bị vô số người, chửi bới thanh âm, nguyền rủa thanh âm. Vô số gào khóc xít gào truyền đến, một đám lại một đám nam tử bị lôi ra, bị từng cái giết chết, nơi này hình thành một cái lò sát sinh, chính là Mạc Long bọn người cảm thấy hơi quá rồi. Có hay không quá tàn nhẫn điểm. Hết chương.